Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 669, thê tử của ngươi cũng là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 669, thê tử của ngươi cũng là của ta. Ăn uống linh đình, Tống Thanh Thư chậm rãi cũng đoán ra tâm tư Đường Quát Biện. Nguyên lai trong lòng đối phương xem thường hắn loại tiểu bạch kiểm này, nhưng nể mặt mặt mũi muội muội, thế là liền quyết định dùng liệt tửu để hạ gục mình cho bỏ ghét. Đầu óc của ngươi cũng là đơn giản, ngươi cho rằng tửu lượng của ngươi nhất định mạnh hơn ta sao a? Tống Thanh Thư cười lạnh. Uống tửu trong cái thế giới này, đối với hắn đơn giản là một bữa ăn sáng. Gặp Tống Thanh Thư mỗi lần đều uống một hơi cạn sạch cái bát rượu, Đường Quát Biện trong mắt lóe lên ý tán thưởng, dần dần đối với tên tiểu bạch kiểm này sinh ra hào cảm. Tuy nhiên cũng kích thích trong lòng của hắn chi ý hơn thua. Đường phu nhân biết ca ca mê rượu, nên cũng không dễ ngăn lại hào hứng của gã. Trong lòng u oán, ta thật vất vả mới cùng Tống công tử trùng phùng, muốn công tử đêm nay say chết rồi, để cho ta trong lòng tràn ngập đầy tâm tư, làm sao để kể ra đây? Tống Thanh Thư cùng Đường Quát Biện ngươi một bát, ta một bát, cũng không biết uống nhiều lâu. Tống Thanh Thư bắt đầu cảm thấy hoa mắt, trước mắt cảnh vật đang mờ dần, còn Đường Quát Biện thần sắc vẫn bình thường như cũ. Tống Thanh Thư hoảng hốt, đúng là bực nào tửu lượng nghịch thiên. Thật ra theo công lực của hắn, vừa uống rượu vừa âm thầm đem rượu bức ra ngoài thân thể, cũng không phải là việc khó gì, nhưng hắn ngay từ đầu đối với mình tửu lượng cực kỳ tự tin, cho là không cần lừa gạt Đường Quát Biện. Nhưng khi về sau, càng uống hai người cùng chung chí hướng, Tống Thanh Thư lại càng không muốn chơi xấu đối phương. Đường Quát huynh, ách, tửu lượng, Tống mỗ, thật sự là cam, cam bái hạ phong. Tống Thanh Thư mồm miệng đã có chút không còn lưu loát. Trước kia, Tống mỗ, uống ba chục chén đã là truyền thuyết, không nghĩ tới Đường huynh tửu lượng quá 300 chén mà cũng chưa dừng a, bội phục. Bội phục, Đường Quát Biện cười ha ha, chấn động đến trên mặt bàn chén đĩa đều lắc lư. Hiển nhiên lần này là lời nói thực tình. Những năm qua, ta chưa từng gặp được đối thủ uống rượu như muội tử của ta, không có nhìn nhầm người. Tống huynh đệ quả nhiên là hảo hán từ đỉnh thiên lập địa. Nghe được đối phương mồm miệng cũng nói không rõ, Tống Thanh Thư mới an lòng. Xem ra không chỉ một mình hắn say, còn Đường Quát Biện cũng không có gì hơn đâu. Đột nhiên Đường Quát Biện đứng lên, lảo đảo hướng đến gần Tống Thanh Thư, một tay để ở bả vai hắn. Khó được gặp người hợp ý như thế, hôm nay chúng ta kết nghĩa làm huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Huynh đệ? Tống Thanh Thư giật mình, thật đúng là mới thấy mặt một lần đã muốn kết bái rồi a, thế nào? Ngươi xem thường ta sao? Đường Quát Biện trừng mắt, có chút khó chịu nói ra. Làm gì có thể cùng Đường Quát huynh kết bái, Tống mỗ cầu còn không được, chỉ sợ là mình treo cao đây. Tống Thanh Thư cười ha ha, trong lòng suy nghĩ Đường Quát Biện thân mang trọng trách trong triều đình, chính mình cùng hắn kéo lên quan hệ, để sắp tới điều tra đám người Tống Viễn Kiều hạ lạc ở đâu thì càng thêm mấy phần tự tin. Cái gì treo cao với không cao treo chứ? Đường Quát Biện quỳ xuống trước thề, ta Đường Quát Biện hôm nay cùng Tống huynh đệ kết bái làm huynh đệ, đời này cùng hưởng phú quý, cùng chung hoạn nạn. Nếu như một ngày kia ta chẳng may bất hạnh gặp nạn, thì tài sản của ta cũng là tài sản của Tống huynh đệ, thê tử của ta cũng là thê tử của Tống huynh đệ. Đường Quát Biện hơi men chánh choáng dâng lên, trong lúc nhất thời không nhớ nỗi tên của Tống Thanh Thư, lại không tiện hỏi, nên cứ như vậy hồ lộng nói qua. Trong lòng nghĩ thầm, dù sao đối phương cũng phải lấy danh tính ra thề, chính mình lúc đó nhớ kỹ là được. Tống Thanh Thư một mặt trang nghiêm, nghe được hắn thề câu cuối cùng, cả người đều ngơ ngẩn. Con bà nó, đây là lời thề cái gì kỳ cục vậy a? Tài sản thì cũng là thôi không nói. Còn chuyện thê tử thì ra sao đây a? Tống Thanh Thư toát mồ hôi lạnh. Đây là lời thề long trọng nhất của Kim Quốc chúng ta. Đường phu nhân ở một bên yêu kiều cười nói. Lời thề này chứng tỏ song phương nguyện ý vì đối phương mà nỗ lực hết thảy. Người nữ chân chúng ta coi trọng nhất là tài sản cùng thê tử. Bởi vậy có thể thấy được ca ca của ta cùng công tử là cỡ nào hợp ý. Trong thiên hạ tại sao lại có lời thề hoang đường như thế chứ? Tống Thanh Thư hoảng sợ, nghe khẩu khí đường phu nhân. Loại lời thề này tựa hồ muốn hai người đồng thời thề tương ứng với nhau như vậy. Đường phu nhân cười nhẹ nhàng giải thích nói. Công tử có chỗ không biết, tập tục dân du mục của chúng ta cùng với người Hán nhân không giống nhau. Bởi vì thiên tai và loạn lạc, nhân khẩu là vấn đề trọng yếu nhất của bộ tộc. Nhân khẩu bộ tộc càng nhiều, thì bộ tộc càng cường thịnh. Nếu ra xa trường có người chiến tử, bộ tộc tuyệt không cho phép quả phụ giống như người Hán thủ tiết, mà chính là muốn các nàng phải cải giá, tiếp tục duy trì nòi giống, dần dần hình thành một phong tục. Nếu ca ca chết, tẩu tẩu được đệ đệ kế thừa, phụ thân chết thì thê th iota ép được nhi tử kế thừa. Chỉ ngoại trừ mẫu thân của mình mà thôi. Thấy Tống Thanh Thư một mặt không tin, hừ, truyền đến một tiếng hừ lạnh. Thấy đường quát biện nổi giận nói, họ Tống kia, ta lấy thành thật đối đãi ngươi, ngươi lại muốn ra sức khước từ, có phải cho là thê tử của ta không đủ xinh đẹp, nên cố ý lừa bịp để lấy thê tử của ngươi sao? Ngươi cứ hỏi muội muội của ta, toàn bộ Kim Quốc, ai có nữ nhân nào mà xinh đẹp bằng thê tử của ta không? Đại ca, Tống công tử là Hán nhân, trong lúc nhất thời chưa quen với phong tục của chúng ta cũng là bình thường. Đường phu nhân giải thích vài câu, sau đó lại nói với Tống Thanh Thư. Tống công tử, ca ca là phò mã đương triều, thê tử Hoàng Nhan Ca Bích là đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc. Toàn bộ trên dưới Kim Quốc không biết có bao nhiêu người muốn cùng ca ca ta kết làm huynh đệ. Từ trước đến giờ ca ca ta chưa từng đồng ý. Hôm nay ca ca chủ động đưa ra lời thề này, đó là xuất phát từ thành tâm. Tống Thanh Thư trở nên đau đầu. Bây giờ đâm lao phải theo lao. Nếu không đáp ứng, sợ rằng sẽ đắc tội hai huynh muội này. Đến lúc đó việc điều tra tin tức bọn người Tống Viễn Kiều thì đừng mong mà nói đến. Còn nếu phải ưng thuận lời thề dạng này, Tống Thanh Thư cũng không có đại lượng để cho thê tử mình chịu như vậy. Đột nhiên Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, đem đường phu nhân kéo qua một bên, đưa lỗ tai hỏi, phu nhân có nói với ca ca tên thật của tại hạ chưa vậy? Đường phu nhân lắc đầu, công tử là khâm phạm của Thanh Quốc. Ta nào dám nói ra thân phận chân thật của công tử chứ? Ta nói với hắn ngươi tên gọi Tống Tư Minh, vì ngươi đã đánh lấy chiêu bài phản thanh, phục minh, lấy tên như thế này, công tử hẳn là sẽ không phật lòng. Nói xong một mặt lo lắng nhìn qua hắn, nàng nghe nói qua người Hán đối tên tuổi rất là để ý đến. Cũng không biết nàng tự chủ trương cải danh tự cho hắn. Hắn có tức giận hay không? Tống Tư Minh, như vậy có thể giải quyết cho Tống Thanh Thư một vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn lập tức chạy đến bên người đường quát biện thề nói. Ta Tống Tư Minh, hôm nay cùng đường quát biện kết bái làm huynh đệ. Đời này cùng chung phú quý, cùng chung hoạn nạn. Nếu như một ngày nào ta bất hạnh gặp nạn, thì tài sản của Tống Tư Minh cũng là tài sản của đường quát huynh. Thê tử của Tống Tư Minh cũng là thê tử của đường quát huynh. Cách chương.